Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, sủng vật. Lão hủ còn không biết danh húy của đại nhân. Đột nhiên nhớ tới điểm này, Phương Tây Ma Xà khẽ ngẩng đầu, một mặt cung kính nhìn về phía Michiray. Nigungrit Luin, Michiray nhìn xem Phương Tây Ma Xà, mặt không biểu tình, màu xám bạc viên thủy tinh đôi mắt không động chút nào. Xem ra để cho người ta có chút sợ hãi. Lão hủ định đem tên này chữ khắc trong tâm khảm, tuyệt đối trung thành với đại nhân. Phương Tây Ma Xà vùi đầu thấp hơn, tựa như muốn dán tại mặt đất. Rất tốt, nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói. Nếu như ngươi dám can đảm phản bội ta, hạ chàng sẽ rất thê thảm. Đồng dạng, chỉ cần ngươi tốt làm tốt ta làm việc, ta cam đoan ngươi biết cảm kích ta. Michiray quét Phương Tây Ma Xà một chút, cái sau thân thể lập tức run một cái, cung kính đáp ứng. Nói dứt lời, Michiray nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía White King of the Forest. Bị hắn nhìn thấy, White King of the Forest lập tức theo bản năng lui lại hai bước. Nigun lớn, đại nhân, là đối bỉ nhân có dặn dò gì sao? Không nghĩ tới ngươi vẫn rất thông minh. Cùng chúng ta đi Iranto đi một chuyến. Ta cần phải mượn ngươi đem chúng ta chinh phục vùng rừng rậm này tin tức truyền ra ngoài. Michiray cười một tiếng, chỉ vào đứng bên người Clementine, nhìn xem White King of the Forest, nói, vị mỹ nữ kia là của ta bạn lữ, từ giờ trở đi ngươi chính là tọa kỵ của nàng. Bỉ nhân đã hiểu. Nói chuyện, White King of the Forest di chuyển thân thể, đi tới Clementine trước mặt. Hai cái đen nhánh đôi mắt to sáng ngời nháy nháy, lóe ra bất đắc dĩ. Đường đường lãnh chúa cấp ma thú, lại muốn cho người khác làm tọa kỵ, thật sự là sỉ nhục. Bất quá địa thế còn mạnh hơn người, nó không thể không cúi đầu. Cái này không tốt lắm đâu. Nhìn xem White King of the Forest, Clementine lộ ra một bộ đại yêu thích vừa khẩn trương bộ dáng. Có chút không biết làm sao, dù sao nàng trước đó chưa từng có đối mặt qua lãnh chúa cấp ma thú. Lại càng không cần phải nói đem loại này đẳng cấp ma thú xem như tọa kỵ. Không có gì không tốt, liền xem như ta đưa cho ngươi lễ vật tốt rồi. Khoái kỵ đi lên xem một chút. Michiray cười vỗ vỗ Clementine bả vai. Tốt a, Clementine miễn cưỡng đáp ứng. Xoay người cưỡi lên White King of the Forest, ở phía trên nhẹ nhàng vặn vẹo hạ thân tử, một bộ không được tự nhiên bộ dáng, đỏ mặt nhìn về phía Michiray. A, Nigunkun cảm thấy thế nào? Phi thường thích hợp. Michiray vỗ tay một cái, ca ngợi một câu, đã nhìn thấy Clementine rất lâu không có tăng trưởng độ thiện cảm lần nữa tăng lên 10, biến thành 80. Không nghĩ tới tặng quà cũng có thể tăng lên độ thiện cảm. Bất quá White King of the Forest đẳng cấp này lễ vật, ta cũng liền chỉ có thể đưa một lần mà thôi. Michiray kinh hỉ sau khi sờ lên cái mũi, cười khổ một tiếng. Một bên Khazihit nhìn xem Clementine một mặt hâm mộ. Có thể cưỡi tại lãnh chúa cấp ma thú trên thân, người khác thấy được còn không phải sợ hãi thán phục a. Ngẫm lại liền uy phong. Michiray ánh mắt đảo qua Khazihit, thông qua nét mặt của hắn đoán được nội tâm của hắn ý nghĩ. Không khỏi cười nói, đừng nóng vội, về sau có cơ hội cũng cho ngươi tìm không sai biệt lắm sủng vật. Mặc dù Michiray chỉ là vẽ lên cái bánh nướng, nhưng Khazihit nội tâm vẫn là kích động lên. Cung kính nói, đa tạ Nigun đại nhân. Cái kia, nếu là không ngại lão hủ cao tuổi lời nói, kỳ thật lão hủ có thể xung làm một chút sủng vật. Phương Tây Ma Xà ở một bên yếu ớt nói, không cần. Khazix quét Phương Tây Ma Xà một chút, kiên định cự tuyệt. White King of the Forest không chỉ có hình thể lớn, khí thế chân, xem ra còn rất manh. phương Tây ma xà nửa người trên là người không nói, vẫn là cái lão già. Vừa nghĩ tới chính mình cưỡi tại phương Tây ma xà trên người hình tượng, Kha Dĩ cũng cảm giác không thể nhìn thẳng, phải nói là cay ánh mắt. Phương Tây ma xà bị trực tiếp làm cự tuyệt, lộ ra một bộ thụ thương dáng vẻ, nằm dạp trên mặt đất vẽ lấy vòng tròn. Tốt rồi, White King of the Forest rời đi trong khoảng thời gian này. Vùng rừng rậm này tạm thời do ngươi toàn quyền đại diện. Nếu có vấn đề gì chờ ta lần sau tới thời điểm giúp ngươi giải quyết. Michiray trông thấy Phương Tây ma xà bộ dáng, cười phất phất tay, mang theo Clementine còn có Kha Dĩ hướng rừng rậm bên ngoài đi đến. Phương Tây ma xà cung kính đáp ứng, một mặt vui mừng trở về sào huyệt của mình, chuẩn bị đem trong rừng rậm ma thú thế lực chỉnh hợp. Nha, ta đây cũng là cướp đoạt Overlord tài nguyên. Đi trên đường, Michiray sờ lên cằm, khóe miệng hơi dơ lên. Bởi vì biết rõ anime kịch bản nguyên nhân, nguyên bản Overlord có một ít tài nguyên, hắn đều có thể sớm thu hoạch được. Sở dĩ làm như vậy cũng là có nguyên nhân, bởi vì hắn không biết thế giới này là như thế nào vận chuyển. Công lược thành công một tên nữ tính về sau, thế giới là hội thiết lập lại vẫn là tiếp tục vận hành. Điểm này tại không có hoàn thành một cái công lược nhiệm vụ trước đó, Michiray đều là không rõ ràng, cho nên để cho an toàn, Michiray quyết định vẫn là trước bồi dưỡng một chút thế lực của mình. Vạn nhất công lược Clementine sau khi thành công, trò chơi sẽ không trùng khởi đầu mới. Đến lúc đó hắn có được thế lực của mình, vô luận là vũ lực vẫn là tài phú đều có thể tăng lên trên diện rộng. Lại công lược tiếp theo danh nữ nhân vật chính thời điểm liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Michiray hiện tại duy nhất hy vọng chính là ra rừng rậm thời điểm không được đụng đến Overlord. Rừng rậm bên ngoài, một nhánh xe ngựa đội ngũ chậm rãi hướng nơi này tới gần. Điều khiển xe ngựa người là Sword of Darkness đội trưởng, trái phải hai bên là mấy tên đội viên, cuối cùng mới là IOO Gao còn có Naboro, Momong tiên sinh. Nơi này đã thuộc về White King of the Forest trưởng khống khu vực nguy hiểm. Tiếp xuống nhất định phải chú ý, phòng ngừa bị ma thú đánh lén. Đội trưởng nghiêm túc dặn dò một câu. Hiểu rõ, IOO Gao nhẹ gật đầu, đồng thời sờ lên cằm, hơi nghi hoặc một chút. White King of the Forest, đó là cái gì giống loài? Tại trong ấn tượng của hắn, danh xưng hiền vương cũng đều là trong trò chơi khá cường đại tồn tại. Tin đồn White King of the Forest là một loại mọc lên loài rắn đuôi bốn chân thần thú. Không chỉ có lực lượng cơ thể cường đại, còn am hiểu sử dụng cường lực ma pháp. Sword of Darkness đội trưởng giải thích một câu. Bất quá chúng ta nhiệm vụ lần này chính là tại bên ngoài rừng rậm săn giết một đám ma thú. Loại này đẳng cấp ma thú sẽ không đụng phải là được. Một đội nhân mã nói chuyện, đã đi tới rừng rậm chỗ gần. Cùng dĩ vãng khác biệt chính là, trong rừng rậm không có mảy may động tĩnh, nghe không được ma thú gào thét, thậm chí liền ma thú cái bóng đều không nhìn thấy. Đây là có chuyện gì? Sword of Darkness đội trưởng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bên cạnh một tên tóc vàng gầy như cây gậy trúc nam tử nhíu nhíu mày. Bình thường chỉ có cường đại dòng binh đoàn tiến vào rừng rậm càn quét thời điểm mới có thể sinh ra loại này an tĩnh cảnh tượng. Chẳng lẽ trong rừng rậm có cái nào đó cường đại dòng binh đoàn? Tạm thời vào xem một chút đi. Nếu là như vậy, vậy chúng ta đi theo cái này dòng binh đoàn đằng sau, nhặt chút tiện nghi cũng khó nói. Một tên mặc áo bào lam, khuôn mặt anh tuấn ma pháp sư nói ra. Nghe thấy ma pháp sư lời nói, những người khác gật đầu biểu thị đồng ý, chậm rãi hướng rừng rậm chỗ sâu thúc đẩy. Đi lại 100 mét về sau, đám người lại bắt đầu giật mình, bởi vì trên đường đi đều là yên tĩnh, chỉ có một ít chiến đấu vết tích, nhưng không có thi thể của ma thú, không có thi thể hoặc là bị ma pháp cường đại hủy diệt. hoặc là chính là bị tử vong thuộc tính ma pháp chuyển hóa thành tử vong sinh vật. Nhìn nơi này không có ma pháp cường đại trùng kích dấu hiệu. Hẳn là loại thứ hai khả năng. Nói cách khác, cái này dòng binh đoàn bên trong có nắm giữ tử vong thuộc tính pháp sư. Gao sờ lên cằm, giấu ở trong mũ giáp khô lâu đôi mắt hiện lên một vòng ánh sáng màu đỏ. Thế giới này thổ dân tử vong Eclipse sao? Thật muốn kiến thức dưới a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.